Sau khi xuyên sách, tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi. Quyển 1 chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, DI, lén hồi nào. Diệp Lệnh Úy lẩm bẩm. Tự cậu không chịu đến. Cậu vừa nói vừa tìm bụi cây Phí Lan đang trốn. Bóp cò súng không hề do dự. Đạn vừa bắn trúng, trên bảng đã hiển thị tên của y biến thành màu xám. Phí Lan tắt mic, đăng xuất, Diệp Lệnh Úy tháo kính. Cao Lâm Hạo ôm chân thấp thỏm. Liệu anh Lan có giận không? Nó coi trọng thắng thua lắm đó. Quản lý tiến lên, mặt hiện rõ là đang vui. Cậu chủ nhỏ tài quá. Nhân viên lúc nãy bị bắt đi gọi điện cho khách. Xì, đồ nịnh nọt, chơi một phát là đến giữa trưa. Cao Lâm Hạo bắt đầu ôm bụng kêu đói. Quản lý lập tức sáp tới. Muốn ăn món Pháp hay Nhật? Hay ăn thịt nướng kiểu Nhật? Gà rán kiểu Hàn? Pizza Mỹ Ý cái gì cũng có. Anh ta vừa nói xong liền nghe thấy tiếng thang máy. Đinh, một tiếng, tất cả cùng nhau nhìn về phía thang máy. Diệp Sầm và Hứa Mai đi từ trong ra. Tôi dẫn họ đi ăn cơm. Anh cứ làm việc đi. Hứa Mai cười nói. Quản lý thấy Diệp Sầm thì lắp bắp. Được, được. Hứa Mai nói dẫn em trai đi ăn đồ cậu thích. Diệp Sầm nghe xong bèn hỏi cô. Nó thích ăn gì? Có thể do lúc trước chưa từng để ý nên Diệp Sầm chẳng có chút ấn tượng gì. Nhưng gần đây anh biết được Diệp Lệnh Úy không thích ăn trái cây có màu vàng. Cả đám người đứng đối mặt với nhau. Cao Lâm Hạo và Sở Nhiên bình thường không có cơ hội tiếp xúc với những người có cấp bậc cỡ Diệp Sầm nên thấy rất căng thẳng. Tay chân lóng ngóng, Diệp Lệnh Úy không nói gì. Bọn họ cũng không biết có nên gọi cậu không. Diệp Sầm là người lên tiếng trước. Giọng anh nhàn nhạt, anh dẫn cậu đi ăn cơm. Diệp Lệnh Úy không nhúc nhích. Cao Lâm Hạo lại suýt chút đã đi theo. Cũng hết cách, giọng điệu ra lệnh của Diệp Sầm khiến người ta không thể từ chối được. Nghe một câu thôi đã làm theo ngay. Sau đó cậu ta nhìn thấy Diệp Lệnh Úy chẳng buồn ngẩng lên nhìn chứ đừng nói là đi theo. Cao Lâm Hạo rụt chân lại. Cảm thấy có gì đó sai sai. Anh làm gì thế anh cả? Diệp Lệnh Úy hỏi bằng giọng nghi ngờ. Anh đang chuộc lỗi sao? Diệp Sầm cau mày. Cái gì? Chuộc lỗi gì? Liên quan gì tới chuộc lỗi? Hứa Mai lúng túng đứng ra giảng hòa. Là người một nhà cả. Chuyện qua rồi cứ để nó qua thôi. Tội tình gì chứ? Đúng không? Nếu hiện giờ sếp Diệp có ý xin lỗi. Thì, Diệp Lệnh Úy nhìn Hứa Mai. Chỉ khẽ nhìn một cái thôi cũng đủ làm đầu ngón tay của cô cứng đờ. Chị, đừng khiến em phải ghét chị. Diệp Lệnh Úy ngắt lời cô. Thái độ của đối phương khiến Hứa Mai hoàn toàn không ngờ tới. Cô cho rằng con trai ở tuổi này rất sĩ diện. Bướng bỉnh lại dễ mềm lòng. Nhưng cô sai rồi. Ít nhất Diệp Lệnh Úy không như thế. Cậu tỏ ra hiền lành với mọi người. Khiến cô cảm thấy mình là một người chị thân thiết với cậu. Nhưng thực tế, cậu có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Cao Lâm Hạo đi qua kéo tay Diệp Lệnh Úy. Tự chúng ta ra ngoài ăn đi. Diệp Sầm cho rằng vẻ mặt hắn bày ra với Diệp Lệnh Úy đã đủ ôn hòa. Nhưng trong mắt người khác đó lại là cái nhìn lạnh lùng xa cách. Hắn nhìn người đang muốn kéo Diệp Lệnh Úy bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cao Lâm Hạo lập tức cứng người. Mẹ kiếp, không còn thấy người này đẹp trai nữa. Diệp Lệnh Úy nắm chặt tay Cao Lâm Hạo. Nhìn Diệp Sầm, anh cả, em không đi ăn cơm với anh đâu. Em có bạn đi cùng. Sở Nhiên cũng vội vàng chạy theo. Hứa Mai định đuổi theo nhưng bị Diệp Sầm gọi lại. Diệp Sầm đưa lưng về phía thang máy. Hỏi Hứa Mai, tôi làm sai cái gì? Hứa Mai ngập ngừng. Sếp Diệp, anh đừng buồn. Không phải. Diệp Sầm lạnh nhạt. Tôi muốn hỏi. Tôi sai ở đâu? Không khác gì một con robot. Một chương trình được thiết lập hoàn hảo. Anh sẽ không buồn không thất vọng. Sau khi phát hiện mình làm sai sẽ sửa sai kịp thời. Không lẫn vào đó chút tình cảm nào. Hứa Mai không biết nói sao. Diệp Lệnh Úy tỏ thái độ chống cự và lạnh lùng rất rõ ràng. Quan hệ giữa hai người họ không thể cải thiện dễ dàng được. Ngoài ra, nhận thức hiện tại của Diệp Sầm cũng có chỗ sai. Nếu anh bảo anh muốn đối xử tốt với Diệp lệnh úy, đó chỉ là cách bù đắp sai lầm. Trong tình cảm không thể chứa kiểu nhận thức này. Cao Lâm Hạo đi bên cạnh Diệp lệnh úy, tò mò hỏi, Diệp lệnh úy, cậu không thích anh cả cậu hả? Diệp lệnh úy thản nhiên gật đầu. Hồi bé anh ta đối xử không tốt với tôi. Ồ, Sở Nhiên nói. Sao anh ta lại đối xử không tốt với cậu? Sở Nhiên đờ ra, hỏi thẳng trọng điểm. Đại loại là cảm thấy tôi không nên được sinh ra. Dù cậu vô tội, nhưng vì sau khi Diệp lệnh úy được sinh ra, nhà họ Diệp không được an ổn. Diệp lệnh úy chỉ nói sơ hai câu như thế. Cao Lâm Hạo cạn lời. Mẹ nó vậy thì có liên quan gì tới cậu? Anh cả cậu bị thần kinh à, vậy mẹ cậu đâu? Diệp lệnh úy nhìn thang máy đang đi xuống từng tầng. Bà ấy sao? Đi tìm tình yêu đích thực rồi. Cao Lâm Hạo, Sở Nhiên đổi chủ đề. Không nói chuyện này nữa. Trần Phong Bảo và Lý Kính gọi điện thoại qua. Bảo chúng ta đi ăn cơm cùng bọn họ. Được, Cao Lâm Hạo dùng một tay móc điện thoại ra. Tay còn lại kéo Diệp lệnh úy. Lẩm bẩm, đạch, suýt nữa quên mất hai đứa nó. Ngoài trời nắng chói chang. Chờ một chốc mới thấy rõ cảnh vật xung quanh. Phí Lan cầm ô màu đen đứng ở một khoảng trống bên ngoài. Hắn lạnh lùng. Xung quanh dù có ồn ào cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn cầm ô đi tới trước mặt bọn họ. Tầm mắt hắn rơi vào hai cái tay đang nắm của Diệp lệnh úy và Cao Lâm Hạo. Sau đó rời tầm mắt lên trên. Chia tay ra với Cao Lâm Hạo. Chào, làm quen một chút. Tôi là anh trai của Diệp lệnh úy. Cậu là người anh hờ nào của cậu ấy? Diệp lệnh úy. Cao Lâm Hạo nhanh chóng rút tay về. Sau đó chui vào dưới ô của Phí Lan. Anh trai hờ gì chứ? Ở đâu? Ngoài ý muốn thôi. Bọn tao nắm tay bày tỏ thành tựu. Đừng ba hoa nữa. Đi ra. Phí Lan nói thêm. Mạch não Cao Lâm Hạo nhất thời không theo kịp. Đi ra gì? Đi ra từ đâu? Từ dưới ô của tao. Cút ra ngoài. Phí Lan lặp lại. Cao Lâm Hạo đi ra. Mặt trời lập tức chiếu lên mặt cậu ta. Cậu ta cho rằng Phí Lan cảm thấy hai người chen vào chung một cái ô là quá chật cho nên ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh. Ai ngờ sau đó lại phải trơ mắt nhìn Phí Lan nâng ô che lên đầu Diệp lệnh úy. Không muốn nói nữa. Diệp lệnh úy dương mắt nhìn Phí Lan. Sao cậu tới đây? Không muốn tôi đến à? Phí Lan liếc cậu. Không đến thì sao tôi biết được? Hắn liếc nhìn Cao Lâm Hạo và Sở Nhiên một lượt. Sau đó nói tiếp. Sao biết được cậu rủ nguyên một đám đi chơi nhưng lại vứt tôi sang một bên? Không phải cậu không muốn đến sao? Diệp lệnh úy nói. Chẳng hề có chút áy náy nào. Phí Lan hơi khép mắt lại. Tôi có bảo thế đâu. Diệp lệnh úy. Nếu hắn biết Diệp lệnh úy đến gây phiền cho Diệp Sầm. Chắc chắn hắn sẽ đến. Nếu cậu chỉ muốn đến chơi. Phí Lan kệ cho cậu chơi. Sở Nhiên và Cao Lâm Hạo đội nắng đứng bên cạnh. Sở Nhiên hỏi nhỏ Cao Lâm Hạo. Bọn họ đang hẹn hò à? Cao Lâm Hạo trợn mắt lên. Thật không thể tin nổi. Sao mà vậy được? Sao cậu lại nghĩ thế? Anh Lan với Diệp lệnh úy trông có giống một cặp đâu. Một bên là người mình sùng bái nhất. Một bên là mình thấy ưa nhìn nhất. Hai người đó, ích kỷ và đẹp đẽ. Hoàn toàn không xứng với nhau. Đương nhiên mấy câu này cậu ta không thể nói ra được. Sở Nhiên chau mày, tỏ vẻ không đồng ý với những gì Cao Lâm Hạo nói. Nhưng tôi thấy bọn họ giống một cặp lắm. Không không không, Cao Lâm Hạo lắc đầu liên tục, xoắn hết cả lưỡi. Suy nghĩ này của cậu nguy hiểm quá. Dựa vào cái tính nết kia của anh Lan, rồi nhìn thể chất của Diệp lệnh úy. Ôi chao, xương cốt chắc phải rã rời mất. Sở Nhiên vẫn giữ quan điểm của mình. Chỉ cần không có quan hệ ruột thịt, hai người này sớm muộn gì cũng ở bên nhau. Nhưng cậu chẳng thèm nói với tên ngốc Cao Lâm Hạo này nữa. Cậu ta thì biết cái gì chứ? Đáng đời cậu ta FA. Trần Phong Bảo và Lý Kính nhanh chóng đi xuống. Thấy Phí Lan thì ngạc nhiên một chốc. Sau đó lập tức hỏi đi đâu ăn cơm. Nóng thế này, tao biết một cửa tiệm đồ ngọt mới mở gần đây. Đi không? Trần Phong Bảo nói. Sở Nhiên liếc nhìn điện thoại. Hay chúng ta mua ô trước đã? Dự báo thời tiết nói trưa nay có mưa. Cao Lâm Hạo phất tay. Sợ con khỉ, Sở Nhiên, thế là trời cao ban ơn cho sự không sợ chết của Cao Lâm Hạo một cơn mưa rào. Để cậu ta nhìn cho kỹ. Đây là cơn mưa lớn nhất trong năm nay ở Thân Thành. Tựa như một ống nước lớn đổ từ trên trời xuống. Rơi xuống đất rồi lại bắn lên rất cao. Mưa bụi trắng xóa khiến tầm nhìn ngày càng hẹp. Mưa to đổ xuống như rửa sạch cả thành phố. Hạt mưa rơi vào người vừa nặng vừa đau. Tiếng nước vang rào rào. Ở ven đường, nước tụ lại thành dòng. Chảy vào miệng cống. Cao Lâm Hạo tựa lên cửa tiệm. Thở dài. Trông vô cùng trầm lắng. Làm người thì không được quá kiêu ngạo. Lý Kính đi tới đưa cho mỗi người một cái ô. Diệp Lệnh Úy cũng có. Phí Lan có sẵn nên cậu ta không mua. Dùng tạm đi. Mua ở cửa hàng quần áo. Cao Lâm Hạo căng mình chống đỡ. Tiên phong đi vào làn mưa. Cơn mưa xả xuống như không hề nể mặt ai. Gió thổi vù vù làm ô nghiêng ngả. Sau đó gãy mất. Trong tích tắc, Cao Lâm Hạo ướt sũng cả người. Ướt từ đầu tới chân. Cậu ta lại nhanh chóng nép vào trong hiên. Đệch, mày mua cái ô rách nát gì thế hả? Cao Lâm Hạo cầm cái ô đã hỏng. Hùng hổ quay tới quay lui. Diệp Lệnh Úy đưa ô của mình cho cậu ta. Dùng ô của tôi này. Cậu ta nhận ô của Diệp Lệnh Úy. Còn cậu thì sao? Tôi che ô của Phí Lan. Cao Lâm Hạo cúi đầu mân mê cái ô, lại hỏi. Thế anh Lan thì sao? Diệp Lệnh Úy mở to mắt. Tôi với cậu ấy dùng chung một cái ô, hờ. Mày im miệng đi. Kỳ lạ, sao tao cảm thấy ô của Diệp Lệnh Úy không giống ô của tao? Hình như tốt hơn đó. Cao Lâm Hạo ló đầu ra nhìn bọn Sở Nhiên. Của tụi mày cũng không giống của tao. Trần Phong bảo thẳng thắn. Đừng nhìn nữa. Ô của mày là ô bán theo lố. Cao Lâm Hạo không thể chấp nhận sự thật này. Bây giờ cậu ta rất muốn đánh nhau với Lý Kính. Ô của Phí Lan rất lớn. Màu đen. Cán ô chắc chắn. Dù mưa có lớn cũng không lung lay. Diệp Lệnh Úy để tài xế nhà mình đưa bọn Trần Phong bảo về. Cậu ngồi xe Phí Lan. Dù ô tốt cũng không chịu nổi mưa to gió lớn. Mưa kèm theo gió tạt hết vào người. Áo lông màu đen nên không nhìn được có ướt chưa. Nhưng nước lại thấm ra rồi chảy xuống. Diệp Lệnh Úy ngồi trên xe. Vẫy tay áo. Ướt rồi. Phí Lan lau nước trên mặt. Tôi biết rồi. Cậu đừng vẫy. Nói xong lại vứt cho Diệp Lệnh Úy một cái khăn. Nhưng Diệp Lệnh Úy lại nhìn Phí Lan chằm chằm. Phí Lan mặc một cái áo sơ mi trắng. Không phải loại sơ mi phẳng phiu thông thường mà là loại khuy chéo. Ống tay áo rộng và mỏng. Áo ướt nhẹp dán lên làm hiện ra cơ bắp trên người. Diệp Lệnh Úy đột nhiên hỏi. Phí Lan, cậu chưa từng muốn tìm người yêu à? Phí Lan, tìm ai? Người yêu đó. Phí Lan cười. Khó tìm lắm. Diệp Lệnh Úy tỏ ra mình vô cùng dày dạn kinh nghiệm. Là do cậu có yêu cầu quá cao đó. Đẹp người, chịu được, dày vò, cao chỗ nào. Nhưng chuyện này không thể nói với nhóc con được. Phí Lan cõng cái nồi. Yêu cầu quá cao. Này, Phí Lan kéo ống tay áo lên. Thấy Diệp Lệnh Úy nhìn mình thì hơi do dự. Sau đó lại thả ống tay áo xuống. Nhưng trước khi thả xuống, cổ tay lại bị nắm chặt. Ngón tay của đối phương do quen sống trong nhung lụa nên vừa mềm vừa mịn. Từ ống tay áo lông men dọc theo người là làn da trắng nõn đến chói mắt. Diệp Lệnh Úy rũ mi mắt. Lần trước tôi cũng thấy trên tay cậu có thương tích. Cậu bị sao vậy? Dù sao cũng là người duy nhất đối xử chân thành với mình. Diệp Lệnh Úy thật lòng quan tâm hắn. Trong cuốn sách này chẳng mấy ai quan tâm cậu thật. Chỉ có mình Phí Lan. Phí Lan nhẹ nhàng tránh khỏi tay Diệp Lệnh Úy. Tựa lên ghế ngồi liếc cậu. Quan tâm nhiều thế làm gì? Diệp Lệnh Úy ngẩn ra. Nếu không phải do thấy thứ này, cậu đã sắp quên mất Phí Lan vốn dĩ là người như thế nào. Ngay cả Ngải Thư cũng không muốn nguyên thân có quan hệ tốt với Phí Lan. Thì sao hắn có thể là người hiền lành cho được? Hắn chỉ chịu thu răng nanh lại trong một số trường hợp đặc biệt. Nhưng vết thương kia chính là lời nhắc nhở nhẹ nhàng của hắn. Tựa như hắn dùng răng nanh cọ lên Diệp Lệnh Úy. Nhắc cậu không được có lần sau. Suýt thì quên mất, người trước mặt cậu lạnh lùng tới mức nào. Thiếu niên rút tay về đầy mất mát, để tay lên đầu gối. Cậu không thích tôi sao? Phí Lan nhìn cậu, không nói gì. Vừa nãy, cậu hung dữ với tôi sao? Không biết là nước giò từ tóc xuống hay từ chỗ khác. Rơi đột xuống mu bàn tay. Phí Lan thở dài. Tôi không hung dữ với cậu. Vậy cậu để tôi xem một cái đi. Diệp Lệnh Úy dương mắt. Đôi mắt cậu đẹp đẽ. Dính nước lên lại càng đẹp hơn. Phí Lan nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy hắn còn cảm thấy muốn chơi trò. Nuôi nấng. Diệp Lệnh Úy có ngoại hình xinh đẹp. Tính cách lại thẳng thắn. Nếu không phải đã kéo đối phương về phe mình từ lâu. Phí Lan hẳn đã không bỏ qua cho cậu. Đồng ý vậy. Phí Lan kéo ống tay áo lên. Đưa cổ tay ra trước mặt Diệp Lệnh Úy. Làn da của Phí Lan cũng là màu trắng bệch. Trên cổ tay có một vết thương đỏ sẫm. Không phải vết dao chém. Cũng không giống bị va đập. Giống roi đánh. Là ba cậu. Diệp Lệnh Úy không thể tin nổi. Đây là cảm xúc thật của cậu. Cậu không ngờ có người khác dám ra tay với Phí Lan. Phí Lan thả ống tay áo xuống. Ông ta dạy dỗ tôi. Là chuyện bình thường thôi. Nhưng có nghe theo hay không? Đó là chuyện của tôi. Đây thật ra là vết thương lần trước Diệp Lệnh Úy nhìn thấy. Chỉ là lành chậm quá. Phí Lan ném vòng tay yêu thích của Khương Huệ vào hồ nước trong sân. Ban đầu Phí Thương thờ ơ không quan tâm Khương Huệ khóc lóc. Mãi đến lúc Khương Huệ bảo đó là vòng do Diệp Phong miệng tặng. Ngay khi quỳ gối xuống, Phí Lan bỗng nhận ra điều gì đó. Diệp Lệnh Úy nuốt một ngụm nước bọt. Xin lỗi, tôi không nên hỏi. Vì thế tôi bảo cậu không cần quan tâm. Cậu nghe không? Phí Lan có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng không có ý buông tha cho Diệp Lệnh Úy dễ dàng. Diệp Lệnh Úy biết mình sai. Cậu ngẩng đầu lên. Tầm mắt chạm đến cằm Phí Lan. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi cậu. Sau này tôi không hỏi nữa. Cậu đừng giận. Lúc nhìn xuống đôi mắt xinh đẹp của Diệp Lệnh Úy, Phí Lan không biết có phải bản thân nên cảm thấy vinh hạnh không. Cậu út nhà họ Diệp ngông nghênh vênh váo ở bên ngoài nhưng giờ lại dựa vào người mình rồi ngoan ngoãn nhận lỗi. Đúng là vinh hạnh thật. Chỉ vậy thôi à? Phí Lan nhẹ nhàng hỏi. Diệp Lệnh Úy, đây, Phí Lan thỉnh thoảng cũng dạo trên diễn đàn. Hắn biết Diệp Lệnh Úy không biết chuyện bài đăng. Cậu chỉ cầm điện thoại chơi game đơn giản mà thôi. Trong bài viết đăng lên tìm người còn có một đám bình luận tám chuyện. Diệp Lệnh Úy được xin thông tin nhiều lần. Mấy bức ảnh toàn do chụp trộm. Tấm hình mờ mờ ảo ảo. Nhưng lần nào cũng được nhận ra. Diệp Lệnh Úy khối 12 lớp số 1. Rõ như thế. Tôi nhắm mắt cũng nhìn ra được. Phí Lan nhìn tấm hình mờ căm kia. Chợt trở nên trầm tư. Vì Diệp Lệnh Úy rất đẹp, dựa vào góc cạnh khuôn mặt, dáng người, các cô nàng có thể đoán được đó là Diệp Lệnh Úy. Cũng chưa bao giờ nhận nhầm, nhưng cậu bạn nhỏ lại không biết có rất nhiều người thích cậu. E rằng chẳng còn bao lâu nữa, người thổ lộ với cậu sẽ càng nhiều hơn. Phí Lan ngồi suy nghĩ, hắn không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng Diệp Lệnh Úy yêu đương với người khác. Hắn cảm thấy rất khó chấp nhận. Tôi có thể nhìn vết thương của cậu một xíu không? Diệp Lệnh Úy cúi xuống làm lộ ra đỉnh đầu ướt nhẹp. Cậu như một con thú hoang mắc bẫy. Được, Phí Lan nhả chữ chậm rãi. Hắn không nghĩ nữa. Nghĩ nhiều thế làm gì? Diệp Lệnh Úy chẳng hiểu chuyện gì cả. Diệp Lệnh Úy không nghe lời hắn. Tự mình vén ống tay áo của Phí Lan lên một cách cẩn thận. Cậu nắm chặt tay hắn kéo tới trước người mình. Ngẩng đầu nhìn Phí Lan. Diệp Kiều Kiều. Phí Lan híp mắt lại. Giọng điệu lạnh nhạt. Đừng nghịch. Diệp Lệnh Úy duỗi lưỡi ra. Đầu lưỡi cậu rất nhỏ nhưng trông mềm mại khó tả. Nó đang hơi cong lên. Có màu ửng đỏ. Hàm răng lót bên dưới khiến nó càng thêm có vẻ mê người. Mặt lưỡi không trơn trượt hoàn toàn. Diệp Lệnh Úy dùng đôi mắt đơn thuần nhìn Phí Lan. Trong ánh mắt ẩn chứa vẻ hồn nhiên vô tội. Đến nỗi lúc cậu dùng lưỡi khẽ lía em mờ lên vết thương của Phí Lan cũng khó khiến người ta hiểu lầm. nhưng đó lại là Phí Lan. Đối phương khép hàng mi trông non nớt và vô tội kia. Chóp mũi xinh xắn, đầu răng sắc nhọn. Trong quá trình này Phí Lan ý thức được rằng, Diệp Kiều Kiều không phải cậu bạn nhỏ nữa. Cậu dần dần trở thành dáng vẻ mà hắn thích. Cậu lía, em vết thương thật nhẹ nhàng. Giống như cách an ủi âm thầm của loài thú. Lúc kết thúc, cậu nuốt xuống mùi vị của Phí Lan. Hỏi, còn giận không? Không giận, Phí Lan nói. Diệp Lệnh Úy âm thầm thở phào. Nhưng ngay sau đó, Phí Lan nói thêm. Còn nghiêm trọng hơn tức giận nữa. Hắn nói câu đó khiến Diệp Lệnh Úy không hiểu. Phí Lan nở nụ cười. Mặt hắn dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại đen kịt như mực. Kèn lệnh trước trận chiến đã được thổi lên. Hết chương 43, cách chương.